Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, cái gì gọi là toàn bộ. Cấm khu 27 ngọn núi bên trên, giờ phút này mặt khác 26 ngọn núi, tất cả đại săn bắn người tham dự, đều ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Hứa Thanh, trong bọn họ bất kỳ một người nào, tu hành đến nay giết chóc cũng không ít. Nhưng như hôm nay sự tình, ở trong lòng bọn họ vẫn là hình thành gợn sóng không nhỏ. Đây là muộn, im ắng, sát, cũng là độc sát, muộn sát có thể thấy được lòng dạ ác độc, độc sát có thể thấy được hung lạt, đặc biệt là cái sau. Hứa Thanh độc, để cho tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình, bọn họ cảm nhận được này độc khủng bố, mà tu vi đến trình độ nhất định về sau. Kỳ thật đối với độc trong thiên địa này, đã tồn tại rất nhiều sức chống cự, thậm chí rất nhiều chủng loại đều đã miễn dịch, cho nên nguyên bản, đối với độc, bọn họ là không để ý. Cho đến hôm nay, tận mắt nhìn thấy này vô cùng kinh người chi độc về sau. Tại tất cả mọi người trong nhận thức, độc có nhiều ý nghĩa hơn, dẫn động dị chất nơi đây, độc này. Không phải phàm tục chi độc, đây là thần linh chi độc. Ta nghe nói qua một loại cùng thần linh liên quan chi pháp. Tên là thần chú, chỉ có thần linh chi thuật mới có thể hóa giải thần chú. Nơi đây chúng tu, nhìn về phía ngọn đệ cửu sơn ánh mắt, nhiều ít đều xuất hiện một ít kiêng kỵ chi ý. Chỉ là tại đây kiêng kỵ đồng thời, cũng có tham lam nhịn không được dâng lên. Cái này không mâu thuẫn, bởi vì giờ phút này ở trên đệ cửu sơn, theo Hứa Thanh khoanh chân mà ngồi, trên đỉnh đầu từng tòa cấm sơn, đang lục tục hạ xuống, có thể tới đây cướp đoạt ngọn núi người. Có một ít đã là có được cấm sơn người, mà Hứa Thanh lúc này đây xuất thủ, tại im ắng giết chóc tất cả đệ cửu sơn tu sĩ sau. Nguyên bản thuộc về bọn họ cấm sơn. Thành vật vô chủ, hôm nay rơi xuống, bị Hứa Thanh giơ tay lên một chảo. Toàn bộ đến, tổng cộng 22 tòa, cộng thêm 5 tòa nguyên bản của Hứa Thanh. Giờ phút này 27 tòa cấm sơn thu nhỏ lại. Vây quanh đỉnh đầu Hứa Thanh, lít nhà lít nhít, có tia chớp nối liền, tản ra uy áp nồng đậm, vô cùng chú ý, làm cho người ta động tâm. Bởi vì hiện tại Hứa Thanh, từ giá trị đi xem, đã tương đương với tòa cấm khu này. Cấm khu, mới 27 tòa cấm sơn, và lại nhiều người như vậy muốn liều chết cướp đoạt. Có thể Hứa Thanh nơi đó, đồng dạng là 27 tòa. Cái nào dễ tiếp cận hơn, thu hoạch lớn hơn, những người khác nhau, có những lý giải khác nhau. Vì thế, ở ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Nơi đây nhìn về phía Hứa Thanh rất nhiều bên trong ánh mắt. Sắc bén cùng tham lam, càng ngày càng đậm, cũng không có người lựa chọn lập tức ra tay. Hứa Thanh độc, ở không có bị tìm được khắc chế cùng với áp chế biện pháp xuống. Đủ để cho nơi đây mọi người bị kinh sợ. Cùng lúc đó, đội trưởng cùng Khâu Tước Tử thân ảnh, cũng đi tới đệ cửu sơn, xuất hiện ở Hứa Thanh bên cạnh. Đội trưởng nhìn bốn phía, hắn biết Hứa Thanh trước kia sát lục rất nặng, cũng từng thấy qua, chỉ là trong khoảng thời gian này, dường như tình cảnh như vậy ít đi, cho nên giờ phút này lần nữa nhìn thấy, hắn có chút hưng phấn. Khâu Tước Tử bên cạnh, lại bị chấn động triệt để, đứng ở nơi đó một lúc lâu, ngửi mùi máu tươi, nội tâm hắn sôi trào, khi nhìn về phía bóng lưng Hứa Thanh. Dâng lên kính sợ càng nồng đậm. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc vốn là một tộc mạnh mẽ, giữa không trung Hoàng Kim cung điện, vị kia Viêm Nguyệt quý tộc cũng là thân thể thăm dò về phía trước, ánh mắt rơi vào phía dưới Hứa Thanh trên người. Vốn cho rằng cái này nhân tộc tiểu tử chỉ là cái sát tinh xa sinh, không nghĩ tới là tên sát tinh hung thần xa sinh. Lúc này đây đại săn thú càng thú vị, Viêm Nguyệt những tiểu tử kia cũng có thể bị Hảo Hảo kích thích một chút. Viêm Nguyệt quý tộc mỉm cười, trong đầu hiện lên độc lúc trước. Không biết, có thể từ khí tức đi xem, nó đến từ thần vực, có thể bị người này nắm giữ đủ hung ác. Mà ở cái khác Sơn Phong tu sĩ, chú ý Hứa Thanh đỉnh đầu 27 tòa cấm sơn lúc. Hứa Thanh nhìn về phía bốn phía, ánh mắt giống nhau cũng là đang đếm bọn họ cấm sơn. Bên trong 10 tòa sau số lượng ít, những ngọn núi nội định khác số lượng không đều. Hứa Thanh nheo hai mắt lại. Đội trưởng hiểu Hứa Thanh. Giờ phút này chú ý tới vẻ mặt Hứa Thanh, khẽ mỉm cười. Hắn lúc trước cùng Khâu Tước Tử nói tới toàn bộ, không phải này cấm khu 27 tòa cấm sơn, mà là nơi này tất cả tu sĩ toàn bộ cấm sơn. Tổng cộng 213 tòa. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, cũng nhìn ra nơi đây tu sĩ phần lớn là linh tàng cấp độ, quy hư tuy có nhưng cũng không nhiều, và lại người cao nhất là quy hư nhị giai. Vì thế hắn liếm liếm môi, nhẹ giọng mở miệng, còn có bao nhiêu canh giờ, nơi đây Sơn Phong có thể bị nâng lên? Khâu Tước Tử nghe vậy, lập tức thấp giọng mở miệng, còn có 13 canh giờ. Hứa Thanh gật đầu, nhắm mắt chờ đợi. Hắn không phải là người không nói đạo lý, mà thói quen tốt nói đạo lý này cũng là thất gia dạy hắn. Về phần sau khi giảng đạo lý, vậy liền trong lòng an ổn. Cho nên Hứa Thanh dự định chờ thời gian đến, hỏi mọi người có muốn rời đi hay không. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày trôi qua, trong một ngày này, ánh mắt đến từ những ngọn núi khác thỉnh thoảng hội tụ đến Đệ Cửu Sơn, nơi này nhất là lấy tu sĩ nội định ngọn núi làm chủ. Còn có một ít giống như đang truyền âm cho nhau. Một màn này để Khâu Tước Tử có chút khẩn trương, vì vậy bản năng nhìn về phía một bên Nhị Nghiêu. Sau khi phát hiện vẻ mặt đối phương vẫn thoải mái như trước, đáy lòng hắn có chút không yên. Tất cả những thứ này cùng suy nghĩ lúc trước của hắn hoàn toàn không giống nhau. Dù cho biết hai cái nhân tộc trước mắt này rất mạnh, nhưng rõ ràng người nơi đây nhớ thương những cấm sơn trôi nổi của đối phương. Cái này truyền ngôn đại khái tỷ lệ là đang kêu người tới. Tiếp tục như vậy, có thể đối mặt cũng không chỉ là nơi đây những tu sĩ này. Rất có thể sẽ đến một đại thiên kiêu chân chính. Cho nên hắn nhịn không được nhắc nhở một câu. Đội trưởng cười cười, không nói gì. Hứa Thanh vẫn nhắm mắt như cũ, chẳng qua thần niệm quét qua viễn cổ thái dương của mình, tiếp tục đả tọa cho đến khoảng cách cuối cùng thời gian. Còn lại có một canh giờ thời điểm, có người lựa chọn ra tay. Người xuất thủ không phải nơi đây bất kỳ một ngọn núi chi tu, mà là một đạo từ xa xa gào thét mà đến thân ảnh. Toàn thân vảy trắng cùng với mi tâm con mắt thứ ba, đem tộc quần hiển lộ, Bạch Trạch tộc. Hắn xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn cái khác Sơn Phong tu sĩ chú ý. Thiên linh tử tộc Bạch Trạch, lại là hắn, thân là một trong những thiên kiêu nổi danh trong Bạch Trạch tộc. Nghe nói thiên linh tử tu luyện tốc độ kinh người, không đến một giáp liền thành tựu quy hư. Có người nói tương lai hắn nhất định quần thần, thậm chí hắn còn may mắn bái kiến qua Thiên Vân Tị Quyền. Nơi đây chúng tu đều tự trong lòng gợn sóng lúc này đến Bạch Trạch tộc thân ảnh, ở giữa không trung khí tức tản ra, hình thành vô tận hung ý, để cho thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới càng mơ màng tối. Càng là ở trong bóng tối này, trong mắt quy tắc trường ngân lưu động, phía sau khuôn mặt thật lớn hư ảnh biến ảo, hư thực luân phiên, bên trong thực chiếm đa số, chính là quy hư nhị giai, hơn nữa còn là đại viên mãn, mà trên đỉnh đầu, rõ ràng có hơn 100 tòa cấm sơn, tản ra uy áp khủng bố. Sau khi xuất hiện, cái này Bạch Trạch tộc thiên kiêu thiên linh tử đảo mắt dừng ở trên Đệ Cửu Sơn, vẻ mặt lạnh lùng. Cùng lúc đó, những ngọn núi khác cũng bay ra hơn 10 đạo thân ảnh bạch trạch tộc. Đến bên người thiên linh tử, sau khi bái kiến thấp giọng nói một ít, sau đó chỉ Hứa Thanh, thần linh chi độc chú, chỉ cần lấy thần linh vật liên quan, liền có thể hóa giải. Thiên linh tử thản nhiên mở miệng, sau đó giơ tay lên, một chiếc lư hương thanh đồng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Hương lô này cổ sắc tràn ngập, tản mát ra kinh người ba động, khiến cho bát phương mơ hồ, dị chất cũng đều bị áp chế đồng dạng. Thần linh chi ý cực kỳ rõ ràng, hiển nhiên vật này có liên quan mật thiết với thần linh. Phiêu phù ở sau đỉnh đầu thiên linh tử, bên trong có khói xanh lượn lờ mà lên, cao ước chừng trăm trượng, ở chỗ cuối tản ra, như thác nước rơi xuống, hình thành từng vòng khói hoàn, đem thiên linh tử bao phủ ở bên trong. Tộc bạch trạch bốn phía thần sắc cuồng nhiệt, cúi đầu cúng bái, thần sắc thiên linh tử như thường, cất bước đi về phía đệ cửu sơn của Hứa Thanh. Ánh mắt đến từ những ngọn núi khác cũng đồng loạt hội tụ trong chớp mắt này. Dưới ánh mắt này, thiên linh tử bước vào đệ cửu sơn, khói độc đập vào mặt, tại một khắc chạm vào hắn, lại không cách nào trong nháy mắt xuyên thấu yên hoàn, bị ngăn cản ở bên ngoài, tùy ý hắn tại cái này trong làn khói độc tiến lên. Một màn này, tất cả nhìn thấy chi tu, không khỏi tâm thần chấn động. Đệ cửu sơn bên trên Khâu Tước Tử cũng là đáy lòng cả kinh. Đối với đến vị này, hắn là nghe nói qua, mặc dù mình là Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc, thân phận cao hơn, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, đối phương danh khí lớn hơn nữa, là bạch trạch tộc trong trăm năm qua, tốc độ tu hành nhanh nhất thiên kiêu. Vì thế hắn không khỏi nhìn về phía Hứa Thanh hai người. Đội trưởng vẫn thoải mái như trước, Hứa Thanh mặc dù mở mắt, nhưng đầu tiên nhìn không phải thiên linh tử đang đi tới, mà là lư hương trên đỉnh đầu, cuối cùng mới đem ánh mắt hạ xuống, cùng thiên linh tử xa xa nhìn nhau, thiên linh tử biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Từng bước một đi tới, theo tới gần, uy áp đến từ trên người hắn càng phát ra mãnh liệt. Khí thế như cầu vồng, mỗi một bước đều làm cho ngọn núi rung động, nơi đi qua, bốn phía khói độc càng là tự động tản ra, đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Sát ý cùng bá đạo, cũng ở trên người hắn, hiển lộ ra, nhưng trên thực tế, thiên linh tử giờ phút này nội tâm, cũng có gợn sóng, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm thụ. Này khói độc so với mình suy nghĩ, muốn càng hung mãnh, nhìn như đối với mình không ngại, nhưng trên thực tế này xâm nhập thủy chung tồn tại, mà thông qua cảm giác đối với lư hương, hắn dự cảm được lư hương này của mình, nhiều nhất duy trì liên tục nửa canh giờ sau đó đại khái xác suất. Không cách nào tiếp tục ngăn cản, cái này thần chú, rất phi phàm, bất quá nửa canh giờ, đầy đủ. Thiên linh tử trong mắt lãnh mang càng đậm, giờ phút này hắn khoảng cách Hứa Thanh còn có 300 trượng. Thân thể đột nhiên gia tốc, cả người như một đạo có thể hủy thiên diệt địa sao băng. Hướng về Hứa Thanh nơi đó, nhấc lên kinh thiên chói tai bén nhọn gào thét, nhanh chóng tới gần, thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát, ngọn núi nổ vang, cỏ cây bụi bay. Trong thiên địa giống như hết thảy hào quang đều biến mất. Chỉ có đạo sao băng này, thành duy nhất chú mục, sắc mặt Khâu Tước Tử biến hóa, tu vi trong cơ thể tăng vọt, đội trưởng bên kia thì đánh cái hà hơi, mà Hứa Thanh thần sắc từ đầu đến cuối đều không có biến hóa quá lớn. Giờ phút này nâng tay phải lên, nhìn như sao băng tiến tới, một ngón tay rơi vào mi tâm bản thân phía trên. Lơ lửng trên không ba tấc, làn da mi tâm trong nháy mắt xuất hiện đại lượng hắc văn. Dày đặc tê dại, có thô có nhỏ, giống như mạch máu toàn thân hội tụ ở đây, sắp hàng đan xen lẫn nhau, lại hợp thành một khuôn mặt quỷ dữ tợn. Ngón tay lơ lửng tại thời khắc này, mặt quỷ này tựa như đèn đồng dạng, lại đốt lên, u hỏa hướng ra phía ngoài phóng. Từ xa nhìn lại, giống như mi tâm Hứa Thanh, xuất hiện một ngọn quỷ đăng. Thiên linh tử, khoảng cách còn có 270 trượng. Hứa Thanh ngón tay vạch một cái, lúc này đây rơi ở bên trái bả vai. Sau một khắc, hắn bả vai vị trí, màu đen mạch máu phi tốc hội tụ, xuất hiện ngọn quỷ đăng thứ hai. U hỏa lay động, thiên linh tử khoảng cách hơn 230 trượng thời điểm. Hứa Thanh ngón tay rơi vào một bên khác bả vai, sau đó là đan điền, sau đó là hai chân, cuối cùng rơi xuống địa phương, là trái tim. Tất cả bấm niệm pháp quyết đều là trong nháy mắt hoàn thành. Bảy ngọn u hỏa đăng ở trong cơ thể Hứa Thanh toàn bộ thiêu đốt, khí tức tăng vọt, đồng thời một cỗ nguyền rủa chi lực cũng từ này bảy ngọn quỷ đăng bên trong tản ra, hóa thành bảy chương giữ tợn mặt quỷ, hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh, đều riêng phần mình bất đồng, chính là đến từ chúa tể Lý Tự Hóa, lại do đệ tứ tử học được, cũng bị Hứa Thanh mô phỏng nắm giữ cấm kỵ thuật thất đăng u hỏa chú. Đây là một loại hàn phải xê hết nguyền rủa. Hứa Thanh ánh mắt lạnh băng nhìn về phía giờ phút này thiên linh tử đã xuất hiện ở ngoài mình 10 trượng, khí thế ngập trời nhưng thần sắc có điều biến hóa, nhàn nhạt mở miệng: đèn tắt, người diệt, hết chương.